Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212. Đổ nát thế giới mới. Trần Trường Thanh đỉnh lấy gió mạnh, xông vào thế giới màu xanh lam. Chính như Trần Trường Thanh sở liệu, đầu tiên vào mắt là đại dương bao la kia. Đồng thời, hắn cảm nhận được bốn phía lại có linh khí cùng tiên khí. Đây là làm sao tình huống? Thế giới này làm sao sẽ xuất hiện tiên khí cùng linh khí? Cái thế giới này, rõ ràng không có tiên nhân, cũng không có tu giả. Vậy hình dung a, Trần Trường Thanh ở chỗ này cảm nhận được linh khí cùng tiên khí. Thậm chí muốn so vừa mới hồi phục Trường Thanh giới cao hơn một chút như vậy. Mang theo nghi hoặc hắn phi tốc hạ xuống, thân thể phiêu phù ở nước biển phía trên, liếc mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng. Hắn đại khái phán đoán mình một chút thân ở vị trí. Phát hiện, không cách nào làm ra phán đoán. Hắn ẩn ẩn cảm giác được cái thế giới này đã trở nên rất khác nhau. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, có mấy cái bất đồng khả năng. Thứ nhất, chính là ở Trần Trường Thanh sau khi xuyên Việt, nơi này liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ hai, chính là đây căn bản cũng không phải là Trần Trường Thanh nhận biết thế giới kia. Thứ ba, khả năng này là Trần Trường Thanh trong thức hải cái quang cầu kia chủ nhân thế giới. Trần Trường Thanh duy nhất có thể xác nhận một chính là cái thế giới này cũng không an toàn. Hắn theo cảm ứng của mình, tuyển một phương hướng bay đi. Ngay tại lúc này, hắn cảm ứng được vạn lý đồng tâm chú. Là nghênh nhi, ca, ngươi không sao chứ? Hiện tại hai huynh muội đều đã đạt đến chân tiên tu vi. Liền xem như dạng này khoảng cách xa liên hệ cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu linh lực. Tạm thời còn không có. Nghênh nhi ngươi đừng quá khẩn trương. Ngươi dạng này để cho ta đều khẩn trương lên. Trần Trường Thanh cười trả lời một câu. Trần Tử Nghênh mím môi một cái. Có thể không khẩn trương sao được? Trần Trường Thanh, ngươi không phải có thể ở trên lăng ngọc nhìn thấy ta hiện tại thế nào sao? Tạm thời còn không biết gặp nguy hiểm rồi. Trần Tử Nghênh, thức hải ngươi biến hóa lăng ngọc nhìn lên không thấy a? Ta không quản, ngươi vẫn cùng ta vạn lý đồng tâm chú nói chuyện phiếm tốt rồi. Trần Trường Thanh nghe nói như thế, cũng không nhịn được cười đáp ứng xuống. Được được được, đều tùy ngươi. Trần Trường Thanh phân tâm hai phía, một bên phi hành, vừa cùng Trần Tử Nghênh trò chuyện. Đại khái phi hành non nửa ngày, Trần Trường Thanh cảm thấy trong biển một trận linh lực chấn động. Có đồ vật gì đi ra? Hắn bản năng đi lên bay lên, đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đáy biển bên trong xuất hiện một mảnh cự đại bóng tối. Đó là vật gì? Trần Trường Thanh nhướng mày. Tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh. Sau một khắc, một cái khổng lồ quái ngư từ trên mặt biển xuất hiện. Nhảy lên một cái, quái ngư tát vào miệng mở, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén. Sau đó một ngụm hướng Trần Trường Thanh cắn qua đi. Trần Trường Thanh một xoay người, tránh thoát một cái cắn này. Ngay sau đó, hắn trở tay một chỉ, lục hợp chỉ, yên diệt. Một đạo máu xám trắng cột sáng trực tiếp bắn vào quái ngư trong miệng. Cái kia to lớn quái ngư bị đau phía dưới, xoay bỗng nhúc nhích thân thể, sau đó lạch cạch một tiếng ngã trở lại trong biển, tóe lên vô số bọt nước. Ca, đó là vật gì? Trần Trường Thanh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thực không dám giấu giếm. Ta cũng chưa từng thấy qua. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi đời trước không phải người của thế giới này sao? Trần Trường Thanh, vốn dĩ ta cũng tưởng rằng, nhưng là bây giờ ta cũng nói không chính xác. Trần Trường Thanh vừa nói, một bên lại hướng trên người mình đeo một chút phòng ngự tính pháp thuật. Về sau, hắn tiếp tục theo một cái phương hướng bay về phía trước. Một lần này bay, chính là 3 ngày 3 đêm. Ở bên trong đoạn này thời gian, Trần Trường Thanh bị 4 lần đáy biển sinh vật tập kích. toàn bộ đều là một chút biến dị loài cá. Một ngày này, Trần Trường Thanh liền dứt khoát bắt lấy một con cá lớn trên bầu trời nghiên cứu. Trần Trường Thanh ngưng tụ một mảng lớn mây trắng bắt đầu giải phẫu vừa bắt trở về đầu kia cá lớn. Đầu kia cá lớn chừng dài 20 mét, rộng 7, 8 mét, nhìn ngoại hình, cái này tại có điểm giống Trần Trường Thanh đời trước nếm qua cá Pekka. Nhưng là bén nhọn răng toàn bộ lật đi ra, vảy cá cũng biến thành cứng rắn hết sức, thậm chí có một chút sắc bén lân phiến cả khối nhô lên. Trần Trường Thanh trực tiếp liền từ bong bóng cá vị trí đem đầu này quái ngư cát. Huyết dịch chảy ra, Trần Trường Thanh rõ ràng liền cảm giác được. Cái này quái ngư trong máu ẩn chứa đầy đủ linh lực. Cái này ở đâu ra nhiều như vậy linh lực? Mà để Trần Trường Thanh kỳ quái nhất chính là, cái này quái ngư hấp thu rộng lượng như vậy linh lực. Thực lực đã tiếp cận linh hồ cảnh. Tuy nhiên lại y nguyên còn không có khai trí, không có khai trí ý tứ, chính là không có trí tuệ, thuần túy dựa vào bản năng sinh tồn. Vì sao sẽ như thế đây? Trần Trường Thanh đỉnh lấy huyết tinh, cắt lấy một khối quái ngư thịt cá, chất thịt như ngọc, nhìn qua óng ánh trong suốt, phổ thông tu giả ăn vậy một tảng lớn thịt cá. Trong thức hải linh dịch cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đương nhiên, Trần Trường Thanh hiện tại đã là chân tiên. Cái này thịt cá đối với hắn mà nói duy nhất một tác dụng hẳn là ăn ngon. Vô luận là xào lăn, hấp, thịt kho tàu, khụ khụ, cho đùa. Trần Trường Thanh tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, lại phát hiện mặt khác một vấn đề. Yêu quái này không có yêu đan. Chẳng lẽ đây chính là cái này ngư quái không có linh trí nguyên nhân? Đang lúc Trần Trường Thanh muốn hoàn toàn phân giải cái này ngư quái thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng chim hót, hắn theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một đoàn nửa người lớn nhỏ quạ đen chính hướng về bên này bay tới. Trần Trường Thanh không kịp đếm kỹ, mơ hồ đoán chừng có chừng cái 50, 60 con. Là vì cái này quái ngư huyết dịch hấp dẫn tới sao? Trần Trường Thanh tiện tay đánh ra một trường, thiên hỏa như sóng đồng dạng hướng về những cái kia quạ đen bao trùm đi qua. Những cái kia quạ đen trong nháy mắt liền bị thiên hỏa nướng chín. Một cái từ không trung rơi xuống. Đáng tiếc, Trần Trường Thanh nghĩ như vậy, tiện tay ở trong hư không một chảo. Trực tiếp liền đem một con quạ bắt được trước người, lại nhiều hơn một loại đối tượng nghiên cứu. Trần Trường Thanh tiêu tốn 2 đến 3 ngày, cuối cùng đem quạ đen cùng cái kia quái ngư đều nghiên cứu thấu triệt. Bọn chúng đều là bị đột nhiên xuất hiện linh khí kích thích nhục thân. Từ đó đã xảy ra biến dị, loại này biến dị, vẻn vẹn tác dụng với nhục thân, cũng không có giúp chúng nó khai trí. Nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng mặc dù mạnh lên, nhưng lại vẫn là dã thú. Không phải yêu, cũng không phải linh. Trần Trường Thanh nghiên cứu hoàn tất về sau, trong đầu liền nghĩ đến một từ, linh khí khôi phục. Thế giới này, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện linh khí cùng tiên khí. Những sinh vật này thì là thông qua hấp thu những linh khí này được tiến hóa. Thế nhưng là loại tiến hóa này lại cũng không hoàn thiện, đến mức xuất hiện tình huống như vậy. Trần Trường Thanh nghiên cứu hoàn tất về sau, liền tiếp tục lần theo chỗ cũ bay đi. Thế nhưng là một lần này bay lại bay 3 ngày, hắn lại như cũ không có gặp bất luận cái gì một loài người. 3 ngày sau đó, Trần Trường Thanh xa xa thấy được lục địa, giáp biển lục địa là một tràn ngập khí tức hiện đại. Nhưng lại tàn phá bến tàu cập bờ nơi, ngừng lại một chiếc cự đại tàu chở khách phía trên vết dỉ lốm đốm, còn có thể nhìn thấy thân thuyền đã phủ đầy rêu xanh. Trần Trường Thanh dùng hỏa nhãn kim tinh tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại, bị để qua một bên bến tàu, nguyên một đám hoang phế kho hàng, rách nát sụp đổ nhà cao tầng, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?